Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431. Van Helsing cần số tiền này, phi thường cần, cho nên phải để bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Có thể vậy thì thế nào? Hunter X lại không phải Van Helsing nỗ lực. Van Helsing tốt, hắn liền đợi. Van Helsing băng, hắn rời đi chính là. Tại sao muốn thay Van Helsing đem mệnh đều cho liên lụy? Hắn lại không ngốc. Skarmory, áp miệng viêm thú. Hunter X thả ra hai Pokemon. Hắn không tính cùng Tiêu Tuyết Tinh liều mạng, bởi vì hắn cực kỳ tinh tường. Chính mình cũng không Tiêu Tuyết Tinh đối thủ, đang muốn cùng với nàng đánh, sợ là thật muốn bị ở lại chỗ này. Áp miệng viêm thú đi ngăn cản chúng nó, nói, Hunter X thật nhanh nhảy lên Skarmory phía sau. Chúng ta đi, Pokemon có Pokemon Bo, có thể dĩ viễn trình thu hồi, miễn là thoát khỏi nguy hiểm. Hunter X tự nhiên cũng không khả năng quăng đi chính mình Pokemon. Nhưng mà, mới phi không bao lâu, Hunter X cùng Skarmory liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Vật gì vậy? Long thần lao xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh ở Hunter X trước mắt nở rộ. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy một cổ năng lượng kinh khủng không ngừng xông đánh vào trên thân thể của hắn. Không có có chút sức chống cực nào. Thân thể của hắn liền triệt để gãy. Chết không thể chết lại. A, cái này, Lugia tựa hồ là có chút thất kinh. Bởi vì nàng không muốn giết chết Hunter X. Nàng chỉ là muốn ngăn cản hắn. Thật không nghĩ đến chính là, người này đã vậy còn quá yếu. Thậm chí ngay cả để Skarmory một chút chống cự cũng không có. Đã bị chính mình đụng chết. Không sao, Diệp Huyền liền vội vàng nói. Người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Không cần vì hắn khổ sở. Ta hiểu. Huyền, Lugia dù sao cũng là đến từ Pokemon thế giới. Mà không phải là Lam Tinh tự nhiên sở dựng dục thần thú. Nàng vẫn có một ít phổ thế xem. Có thể cũng chính là vì vậy, Lugia mới chỉ có càng thống hận hơn loại tà ác này nhân. Cho dù là ở Pokemon thế giới, đối mặt người như vậy, Lugia sợ là cũng sẽ một phát Hyper Beam tiễn bọn họ xuống địa ngục. Bên kia, hai vị khác chuẩn thiên vương cấp Hunter nhìn không ngừng vọt tới liên minh huấn luyện ra. Mặc dù không có hoảng loạn, nhưng lòng dạ đã ý thức được tình huống không ổn. Hơn 10 người đối với 5 người, bọn họ nhưng thật ra là không có phần thắng. Hơn nữa, cái này thung lũng bị băng phong, sở có địa phương vừa xem hiểu ngay, căn bản không chỗ trốn tránh. Bất kỳ cái gì chiến thuật ở chỗ này đều không dùng được. Không chỉ có như vậy, lúc này đang cùng Tiêu Tuyết Tinh giao thủ Hunter có thể nói là khổ không thể tả. Hunter đồng thời chỉ huy hai Pokemon, một con Hydreigon, một con Typhlosion. Hai Pokemon đều là sử thi phẩm chất tử sắc Pokemon, hơn nữa đẳng cấp cũng đều vượt qua 70 cấp, thực lực không kém. Theo lý thuyết, lấy Tiêu Tuyết Tinh thực lực, coi như đánh bại cái này hai Pokemon, ở 2v2 tình huống bên dưới, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao đẳng cấp chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa đều có huấn luyện gia chỉ huy. Người nói vì sao Tiêu Tuyết Tinh không phải trực tiếp ném 6 con Pokemon đi lên? Bởi vì chỉ huy không tới a. Pokemon có hay không huấn luyện gia chỉ huy, chênh lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Cho dù là Diệp Huyền, có hay không hắn tự mình chỉ huy Pokemon, cũng hoàn toàn không thể đánh đồng. Tỉ như Grandon, nếu như không có Diệp Huyền chỉ huy, để cho nàng cùng Kyogre một mình đấu, như vậy hai người chỉ biết dựa vào man lực, lấy thực lực tuyệt đối lẫn nhau đối oanh, phỏng chừng đánh mấy nghìn năm đều đánh không ra thắng bại tới. Nhưng nếu là có Diệp Huyền chỉ huy, dẫn sóng lực trực tiếp xem thấu Kyogre nhược điểm, tạo thành thương tổn toàn bộ đều là bạo kích. Cùng lúc đó, có thể bày chiến thuật, chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Diệp Huyền hoàn toàn có thể từng bước đem Kyogre dẫn vào chính mình trong bẫy dập. Sau đó để cho nàng rơi vào hoàn cảnh xấu. Cuối cùng không cần mấy nghìn năm, e rằng miễn là vài chục phút, Kyogre cũng sẽ bị có Diệp Huyền chỉ huy Groudon đánh bại. Đây chính là huấn luyện nhà tác dụng, thật là không thể tưởng tượng nổi sức mạnh bình thường. Tiêu Tuyết Tinh có thể đồng thời phóng xuất 6 con Pokemon. Cũng không có huấn luyện ra chỉ huy Pokemon, căn bản không phát huy ra chiến lực chân chính tới điểm này, nhưng thật ra là huấn luyện nhà sai, để Pokemon quá mức ỷ lại bọn họ. Huấn luyện nhà Pokemon có chỉ huy có thể phát huy ra gấp đôi chiến lực, cũng không chỉ huy lại ngay cả một nửa thực lực đều không lấy ra được. Cái này cái thế giới cao thủ so chiêu không có khả năng thực sự chơi 6 đôi 6, bọn họ bình thường đều là 2 đấu 2 hoặc là nhất đối nhất. Các loại chờ Pokemon chiến bại lại bổ sung đi tới, như vậy mới có thể đem Pokemon chiến lực tối đại hóa, ném loạn một mạch. Phải biết rằng phổ thông Pokemon thể lực là có hạn, người 6 con Pokemon đều đánh mệt mỏi, mà nhân gia còn có 2 thời kỳ toàn thịnh, cuối cùng ngươi đoán chừng là liền chết như thế nào cũng không biết. Con kia Pokemon cũng là của ngươi sao? Vì sao không cho nàng cũng gia nhập vào chiến trường? Hunter tránh được Tiêu Tuyết Tinh điêu gong công kích, sau đó khiêu khích nói, còn có các ngươi liên minh huấn luyện ra lúc nào hèn hạ như vậy? Dĩ nhiên có cần nhờ tập kích đối diện huấn luyện ra tới đạt được thắng lợi. Các ngươi Pokemon quyết đấu tinh thần đâu? Đối phó người như ngươi, công bằng, không có có cần thiết tồn tại. Tiêu Tuyết Tinh căn bản không chịu Hunter khiêu khích, nội tâm của nàng chút nào không dao động. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân một ngày kiên định tín niệm của mình, như vậy nàng nhất định sẽ kiên trì, tuyệt sẽ không do dự. Thì Hunter muốn làm tức giận Tiêu Tuyết Tinh, mà mục đích tự nhiên cũng không phải là vì đánh bại nàng. Trên thực tế, dù cho nhất đối nhất, ở công bình sân đấu bên trên đánh, Hunter đều không phải Tiêu Tuyết Tinh đối thủ. Hai người chênh lệch đại khái ở 6 đôi 6 kết thúc chiến đấu. Tiêu Tuyết Tinh bại 4 con, mà Hunter Pokemon toàn diệt. Như vậy một cái tỷ lệ. Nhưng vấn đề là, cái kia rất là công bình quyết đấu. Hiện tại, thực sự công bằng sao? Hạp cốc này bị băng phong, khắp nơi đều tràn đầy hàn khí, mà Tiêu Tuyết Tinh vừa vặn lại là băng hệ thiên vương. Hoàn cảnh như vậy đối với nàng mà nói, đơn giản là như hổ thêm cánh, vốn là đánh không lại, bây giờ càng là chắc chắn thất bại. Cho nên Hunter hiện tại thầm nghĩ tìm cơ hội đào tàu. Hắn căn bản cũng không muốn cùng Tiêu Tuyết Tinh liều mạng. Nhưng Tiêu Tuyết Tinh lại cùng ăn quả cân giống nhau, quyết tâm muốn lưu hắn lại. Thậm chí thật nhiều lần Hunter xuất ra lấy thương đổi thương đấu pháp, Tiêu Tuyết Tinh đều không có thay đổi chủ nghĩa. Đánh tiếp nữa, nếu như đều xuất ra pháp tắc kỹ năng, ngươi cảm thấy ngươi Pokemon có thể chịu đựng được sao? Uy hiếp? Không phải, đây là đe dọa. Huấn luyện ra đều đối với Pokemon có đơn thuần bảo vệ. Ở Hunter xem ra, đến rồi trình độ của người của bọn hắn, nếu quả thật phải liều mạng, không để ý tới mất đi chiến đấu năng lực liền không thể tiếp tục công kích điểm này. Tuyệt đối có thể ở trong trận chiến đấu này liều mạng, e rằng cuối cùng Hunter sẽ bị Tiêu Tuyết Tinh đánh bại. Có thể ở trước đó, hắn tuyệt đối có thể giết chết Tiêu Tuyết Tinh 1 con Pokemon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.